Chương 288, khởi hành. Lão đầu nhi, ngươi cũng lớn như vậy tuổi đã cao, lúc nào suy nghĩ nên đem điều này vinh dự bảo tọa nhường ra đi thôi. Hành, làm sao có thể không nên xem thường ta, chính là một cái ngũ ảnh hội đàm làm sao có thể làm khó ta đây. Tuy là nổ kỳ trong miệng nói như vậy, nhưng lại như trước tiếp tục quán trách, đi đường xa như vậy còn muốn có hành lý. Thật là nếu không à, biến thành người khác đi thôi, của ngươi ma bệnh thật nhiều a cụ ruột sủ chìa rêu cợt nói rằng. Cắt, không phải là hành lý sao các ngươi nhìn nói liền từ đất nung trong tay, dĩ nhiên muốn đem hành lý của mình lấy tới, đất nung bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dơ cái dương, trợ giúp nổ kỳ cong lên hắn hành lý của mình. Nhưng là còn không có đợi đất nung tay hoàn toàn bông, răng rác một tiếng. A nổ kỳ đau kêu một tiếng, quỳ một chân trên đất, một tay vội vàng đỡ thắt lưng. Đây là thật không cho lão nhân sống a cụ ruột sủ chia lại tiếp tục nói rằng, ta cứ nói đi, nếu không biến thành người khác đi thôi. Ngươi xem được rồi chỉ thấy nổ kỳ, dùng hết khí lực toàn thân, muốn đem nửa quỳ chân thẳng lên. Thế nhưng cho dù bắt đầu sau khi đến, hai cái đùi cũng là chiến chiến nguy nguy cảm giác, dường như tùy thời có thể chặt đứt giống nhau. Chỉ một lúc, lại là răng rắc một tiếng. Thắt lưng lại chợt hiện 453 gặp, nổ kỳ tâm lý một hồi khóc giống, nhưng là hắn cũng không muốn để cụ ruột sủ chia chứng kiến những thứ này. Miễn cho nàng cái này tôn nữ nhi lại được cửa trách hắn. Đất nung lúc này cũng là bang nổ kỳ giải vây, nói rằng, ngươi nếu muốn bối cùng với chính mình hành lý vậy con thôi. Sau đó đất nung liền trực tiếp đem nổ kỳ liền mang hành lý cùng nhau đánh ngã hắn hành lý của mình bên trên nói rằng, được rồi, chúng ta cứ như vậy đi thôi. Quên đi, tùy ý ngươi a nổ kỳ hai cái tay ôm ở trên ngực nói rằng. Cù giọt sủ trịa vẫn không quên cười nói một câu, lão đầu, ngươi thật là phải không thẳng thắn thành khẩn a mị dục đại nhân. Liền xin nhờ cho các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để mị dục đại nhân quá vất vả. Hiểu. Thanh gật đầu nói. Chỉ thấy một cái đầu đầy trần chuồng lão nhân, chống một cái ba tong, một ít toái bước đi về phía trước. Cầm trong tay mị dục mũ, đưa nó giao cho mị dục mẹ tờ rủ mị trong tay. Mị dục nói rằng, cảm ơn ngươi, trưởng lão đại nhân. Cái này trưởng lão có thể bước đi đã rất tốt, ạc cũng nói không ra lời, chỉ có thể khẽ mỉm cười một cái. Tuy là mọi người cũng không nhìn ra được hắn đến cùng cười vẫn là không có cười sau đó trưởng lao sau lưng bên trái người kia nói rằng, cổ dù dồ, ngươi làm nhẫn đao thất nhân chúng là một, nhất định phải bảo vệ tốt mỹ dục đại nhân a được rồi, ta tận lực. Mỹ dục đại nhân, lúc này nhỏ bé cười nói rằng, cổ dù dồ, ngươi muốn tin tưởng chính mình, ngươi nhưng là rất mạnh, bằng không ngươi cũng sẽ không bị tuyển chọn trở thành mỹ dục hộ vệ nha. Ngươi nói đúng sao cổ dù dồ? Là tốt, ta nhất định sẽ cố gắng có lẽ vậy. Cổ rủ rổ tâm lý thì thầm, cỡ nào ôn nhu một người a cổ rủ rổ rõ ràng cảm giác là một cái đặc biệt hướng nội nhân, tuổi tác không sai biệt lắm cũng chỉ là cùng nạ rủ tổ lớn bằng mà thôi. Thanh nói rằng ở chỗ này chỉ cần trả lời là thì tốt rồi, không muốn la bên trong dài dòng, hơn nữa ngươi cái dạng này cả lơ phất phơ cha nở dê tha y coi là chuyện gì xảy ra nhi. Ai, cho nên nói hiện tại người thanh niên mỗi một người đều là không có nghị lực thanh, ngươi lại không muốn nói dậy. Nếu là đang đợi nói có thể sẽ cản không nổi ngũ ảnh hội đàm. Người đây cũng không thể trách ta à, ta nói hắn cũng là vì hắn tốt, giống chúng ta niên đại đó căn bản cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Câm miệng, Thanh ngươi quả thực nói hơi nhiều. Mẹ tờ rủ mì hung tợn nhìn Thanh nói rằng mà Thanh bị mẹ tờ rủ mì mỉm cười uy hiếp, lập tức trên người nổi da gà đều mạo đứng lên. Tốt, toàn bộ nghe mì dục đại nhân. Tốt lắm, cô rủ rồ, Thanh. Chúng ta bây giờ tiểu ra phát ra cổ rủ rồi nhìn mì dục đại nhân mẹ tờ rủ mì bóng lưng trong lòng cũng có dự định, nắm chặt nắm tay, mì dục đại nhân cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười liền do ta tới thủ hộ. Giả như ta có thể làm được nói không phải, ta nhất định có thể làm được lúc này cổ rủ rồ đối với mình đặc biệt có lòng tin. Làng mây ngũ ảnh hội đàm thời gian như vậy thì tới, a lại, chúng ta đi. Tốt tốt ạc lưu loát dứt khoát trả lời một câu, nhưng lại a lại tuyệt không phụ hắn tên này. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy lười biếng khí tức. Sau đó Giê Cạ liền trực lăng lăng trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Nô Dỗ Mỹ còn gọi một cái câu Giê Cạ đại nhân nhưng là vẫn là không có gọi lại. Hai người đi tới bị Giê Cạ đụng nát mặt thủy tinh trước. Nô Dỗ Mỹ nói rằng, chúng ta đây cũng đi thôi. Lại nói rằng, ta đi thang lầu A tốt lắm, chúng ta sẽ chú ý tốc độ, ngươi đuổi theo sát. Hảo hảo lão công, hôm nay nhưng là phải đi tham gia ngũ ảnh hội đàm nữa nha, hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta bây giờ muốn xuất phát sao chúng ta lập tức khởi hành, đừng quên chuẩn bị một ít ăn ngon. Ngươi bây giờ đi cho Tsuna nói một tiếng, chuẩn bị một ít nhất định cơ bản nhẫn cụ. Lần này liền cùng ta cùng đi tham gia ngũ ảnh hội đàm. Còn lại một người cũng không cần gọi. Tốt lao công, ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Chu cũng thừa dịp thời gian này đổi lại đệ lục hổ cả trường bào. Chiếu một cái gương, nói rằng, lúc đầu cho rằng phong cách sẽ có chút không đáp kết quả, không ngờ tới ta mặc vào cư nhiên đẹp trai như vậy, không tệ không tệ. Sau đó Diệp Chu lại soi vào gương chuyển động. Làm Diệp Chu vừa mới đi ra cổ nổ hạ thôn, bất quá mấy thời điểm, không nghĩ tới đã tới rồi một ít khách không mời mà đến. Dù nạ đương nhiên cũng chú ý tới những người tập kích này tồn tại, nhất thời làm xong chuẩn bị chiến đấu mà Diệp Chu lại phất phất tay, nói rằng, ngươi không cần phải xen vào, những người này đều giao cho ta được rồi, nhân số hơi nhiều, ngươi từng bước đánh quá lãng phí thời gian. Đem ngươi trang bị phi tiêu cái túi cho ta. Tiếp nhận xù nạ cho nhẫn cụ túi, nhẹ nhàng nói khắp nơi trong tay, nhắm lại con mắt, sau đó chậm rãi mở trong miệng nói rằng, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Mở đến khi Diệp Chu đem mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng mở mắt sau đó, liền thấy rõ ràng Chu Vi tới tập kích người của hắn. Ở mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng trước mặt, tất cả tập kích đều giống như chậm thả điện ảnh mở dạng, mà Diệp Chu cũng chính là lợi dụng điểm này, cầm trong tay đi ra 5 phi tiêu, thuận tay ném một cái. Kết quả là nghe thấy được vài tiếng giống như đâm vào thân cây một dạng thanh âm, nhưng là so với lên, thanh âm càng buồn bực một điểm.